Vô thượng thần đế 301 chương 2992 theo đuổi không bỏ rầm rầm rầm. Nhưng mà, ngay tại giờ phút này, đảo đảo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Kia huyễn trận bên trong, mấy thân ảnh tại lúc này giết ra thẳng đến Vương Văn mà đi. Vương Văn giờ phút này không có cách, chỉ có thể triệt hồi công kích trực diện kia mấy thân ảnh. Đáng chết, Vương Văn chửi nhỏ một tiếng. Kia mấy thân ảnh cuốn lấy tốc độ của hắn, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng không nói hai lời, xoay người chạy. Thiên Tôn nhập thần bảng để ngũ thập vị. Thiên Tôn đại viên mãn. Bản thân cái này cũng không phải là hai người bọn họ có thể chống lại. Lại thêm đằng sau những cái kia âm dương thiên vệ cũng không phải bọn hắn người. Mấy tên kia nhìn thấy bọn hắn là tuyệt đối muốn loạn giết một trận. Giờ này khắc này, Vương Văn phổi đều muốn khí nổ. Mục Vân là cái gì cẩu thí trận pháp sư, không phải huyễn trận sao, thế nào còn có mấy cái cá lọt lưới, hắn làm sao biết. Mục Vân đối cổ tâm huyền thiên trận trưởng khống căn bản chưa quen thuộc. Có thể miễn cưỡng bố trí ra thế là tốt rồi. Giờ phút này, Vương Văn vô tâm ham chiến. Mục Vân rời đi, cái này huyễn trận chỉ sợ nhìn không được bao lâu. Hắn tiếp tục xây dưa tiếp, chính mình cũng là muốn chết. Ngang ngược một đảo hỏa quyền oanh ra. Vương Văn sắc mặt trắng nhợt. Thân ảnh lói lên. Đuổi sát Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người mà đi. Sau lưng. Mấy đảo âm dương thiên vệ thân ảnh. Một người cầm đầu quát to một tiếng. Âm thập cửu. Ngươi cứu người. Ta dẫn người đuổi theo tốt lập tức. Mấy thân ảnh đuổi theo ra. Còn thừa mấy người thì là phá giải trận pháp. Giờ phút này, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng phi tốc tiến lên. Sau lưng, một cỗ khí lãng, phát thiên mà tới. Mục Vân Huyền Thiên Lãng Vương Văn quát lên một tiếng lớn. Đừng chạy. Hai người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thảo, Huyền Thiên Lãng chửi nhỏ một tiếng nói. Cái này ra hỏa. Nghĩ như vậy giết chúng ta. Chủ yếu là muốn giết ngươi, cũng đừng đem chính mình phiết sạch sẽ. Ngươi có thể là cũng giá trị ba kiện thần binh, hiện tại là so với ai khác càng đáng tiền sao? Mục Vân nhìn về phía hậu phương. Nói. Tên kia đuổi theo. Những cái kia âm dương thiên vệ khẳng định cũng hội đuổi theo. Ba người ngắn ngủi liên minh, giây lát ở giữa tan rã. Chỉ là hiện tại tình huống không giống. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng chạy. Vương Văn ở sau lưng truy. Vương Văn hậu phương từng vị thân mang chiến giáp võ giả, tại lúc này ánh mắt hung ác nham hiểm đáng sợ. Âm thập thất. Âm thập bát cầm đầu một tên nam tử quát. Tả hữu bọc đánh vân hai thân ảnh. Tại lúc này lập tức tàn ra. Phía trước, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người, sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Đây cũng quá xảo đi, hai người mới vừa thiên dương cổ thành rời đi. Liền đụng phải Vương Văn. Đụng phải âm dương thiên vệ. Quá không may giờ này khắc này. Mục Vân thở nói. Tiếp tục như vậy. Không phải biện pháp. Bọn hắn so với chúng ta sẽ sông dài. Ta biết, Huyền Thiên Lãng giờ phút này khẽ cắn môi. Nói. Khó lường. Hai ta liền cùng bọn hắn cá chết lưới rách. Nhìn xem đến cùng ai càng sợ chết hơn, lời này vừa nói ra. Mục Vân cũng là nhíu nhíu mày. U, V, Quy, Quy, Mơ chỉ là theo hai người trước đi. Phía trước xuất hiện một mảnh sơn lâm. Đi vào trước lại nói. Tốt, hai thân ảnh tại lúc này vọt thẳng vào núi rừng ở giữa. Lập tức, hai người che giấu khí tức, tan biến tại mênh mông giữa núi rừng. Vương Văn giờ phút này. Lập tức nhìn thấy. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng thân ảnh biến mất không thấy. Ngay sau đó. Khí tức cũng là không thấy. Đáng chết, tốc độ tăng tốc, Vương Văn vội vàng đuổi theo. Mà cùng lúc đó, phía sau âm dương thiên vệ cũng là từng cách đánh tới. Chúng ta hai người, một trái một phải tách ra. Mục Vân mở miệng nói, tìm tới an toàn địa phương lại tổ hợp. Tốt, hai người hạ quyết tâm, lập tức tàn ra. Chỉ là Mục Vân vừa mới hướng phía bên trái mà đi, một thân ảnh đối diện đánh tới. Nhìn thấy kia một thân ảnh, chính là một tên âm dương thiên vệ, Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Mà cùng lúc, một bên khác, Huyền Thiên Lãng cũng là lui ra phía sau. Ngươi, ngươi, Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đều tự mắng một cái, rơi vào đường cùng tiếp tục hướng phía trước. Mà giờ khắc này, Vương Văn truy kích mà đến, nhìn thấy hai người thân ảnh còn chưa kịp cao hứng. Đâm nghiêng bên trong, hai thân ảnh ngăn cản trước người. Nây mã Vương Văn giờ phút này, nhìn không được chửi ầm lên. Hai người kia, tốc độ thế nào nhanh như vậy? Hai người kia nhìn thấy. Sau lưng Vương Văn tại lúc này xuất hiện. Cùng lúc xuất thủ, Thiên Tôn Đại Viên mãn khí tức, phối hợp với trong tay thần binh. Hạ thủ không có bất luận cái gì thăm dò, trực tiếp toàn lực ứng phó. Vương Văn giờ phút này ở đâu không cảm giác được, lập tức vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, cực nóng hỏa diễm bá bá bá toát ra. Chảm quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên. Vương Văn ánh mắt mang lấy một tia tàn nhẫn, vừa sải bước ra trực tiếp một quyền tại lúc này rút ra. Một quyền này giết ra, một giây lát ở giữa, phảng phất Vương Văn thân thể bên trong lực lượng bị triệt để rút khô. Giờ này khắc này, Vương Văn ở đâu không rõ. Nếu là bị hai người này lưu lại cùng hậu phương mấy cái kia quái vật liên hợp lại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh! Một quyền tại lúc này tản mát ra quang mang mãnh liệt. Đại địa tại lúc này run rẩy. Đông đông đông thanh âm, một đảo thắng qua một đảo. Kia âm thập bát cùng âm thập thất hai người bị ngạnh sinh sinh bước lui. Vương Văn giờ phút này không nói hai lời, lập tức lao vùn vụt mà ra. Đây hết thảy cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng tại phía trước thấy cảnh này cũng là ngạc nhiên. Cái này Vương Văn thật mạnh. Hắn một mực mạnh như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Huyền Thiên Lãng lập tức nói. Cái này ra hỏa cũng biết. Mình nếu là bị khốn trụ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên liều mạng một cái công kích. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Đi Mục Vân giờ phút này cũng không nói nhảm, hai người tốc độ tăng tốc. Không có cách nào không tăng tốc, kia Vương Văn ở đâu không chạy, liền hướng phía hai người bọn họ chạy tới. Hai người tốc độ tăng tốc. Hạ xuống Mục Vân mở miệng nói. Phía dưới sơn lâm rậm rạp. Hai chúng ta đều có thể che lấp khí tức. Hạ xuống. Bọn hắn không nhìn thấy chúng ta. Lại càng dễ hất ra. Tốt, hai thân ảnh lập tức đáp xuống. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia lạnh lùng. Phía sau, Vương Văn tên kia cũng là lao xuống. Mà phía sau, những âm dương thiên vệ kia cũng đã là tụ tập lại. Thấy cảnh này, những âm dương thiên vệ kia căn bản không quan tâm. Một người một quyền, hướng phía dưới oanh kích mà tới. Trầm muộn tiếng nổ tung, một đảo sinh qua một đảo. Sơn cốc bên trong cây cối bị nhổ tận gốc. Đáng chết, mấy tên khốn kiếp này bắt lấy ai giết ai sao? Huyền Thiên Lãng mắng. Đây cũng quá không may. Mới vừa ra trước, liền đụng phải một nhóm người này. Thực sự không được, cũng chỉ có thể liều mạng. Mục Vân từ từ nói, không phải vậy, chúng ta cũng là bị mài chết. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Huyền Thiên Lãng trở lại nhìn thấy kia lần lượt từng thân ảnh. Theo đuổi không bỏ. Mắng. Đừng để lão tử đến Thiên Tôn Đại Viên mãn. Không phải vậy từng cái. Đem các ngươi giết sạch. Nếu là hiện tại, có thể tìm tới một chỗ cổ địa trốn vào đến liền. Ông, Huyền Thiên Lãng một câu còn chưa nói xong. Đột nhiên, hai người thân ảnh tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hai người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng ở giữa. Bọn hắn tựa hồ không tại vừa rồi kia một vùng không gian. Phảng phất là đến một mảnh khác không gian. Vô Thượng Thần Đế 301 chương 2993 xích hồng con mắt cổ địa. Huyền Thiên Lãng nhìn xem bốn phía. Có chút mộng. Hẳn là. Mục Vân giờ này khắc này cũng là không nghĩ ra. Không hiểu thấu phía dưới đến chỗ này đây cũng quá kỳ quái. Mặc kệ tranh thủ thời gian tìm địa phương, sẽ trốn đi liền trốn đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người tốc độ trước đi. Mà giờ khắc này kia Vương Văn cũng là thấy cảnh này. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng. Sống sờ sờ biến mất ở trước mặt mình rồi nói đùa cái gì chỉ là từ từ. Một đạo quang văn. Tại lúc này khuyết tán ra. Sau một khắc, Vương Văn cảm giác được thân thể của mình tiến vào một mảnh khác gì vực không gian bên trong. Vừa mắt chỗ, vẫn ý như là sơn mạch lâm lập. Có thể nơi đây, lại không phải hắn vừa rồi chỗ sơn mạch. Vương Văn nội tâm lập tức sáng tỏ. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người cũng là đến chỗ này. Minh bạch điểm này, Vương Văn ngựa không dừng vó. Đằng sau, nhưng vẫn là có những cái kia thi duyệt các chiến sĩ đi theo đâu. Tốc độ tăng tốc, Vương Văn giờ phút này thể hiện ra mình thực lực. Mà cùng một thời gian, ba người phía sau từng người âm dương thiên vệ, nhìn thấy ba người từng cách biến mất, sầm mặt lại. Muốn chết. Nhìn thấy ba người tiến vào chỗ sâu. Một người cầm đầu quát. Lập tức triệu tập vệ quân nhóm. Đến đây nơi đây. Tiến nhập nơi đây. Đem ba người kia giết chết. Chúng ta đi vào trước. Cầm đầu nam tử lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên. Lập tức, mấy thân ảnh xông vào trong đó. Giờ khắc này toàn bộ gì không gian bên trong, phảng phất run nhẹ nhẹ một phen. Giờ phút này, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người, lại là quản không nhiều như vậy. Nơi này có chút môn đạo. Huyền Thiên Lãng dầu dĩ nói. Tự thành một vùng không gian. Nội bộ nguyên lực cùng không khí. Đều là tuần hoàn giao lưu. Tựa hồ người làm. Muốn thật sự là người làm. Cái kia có thể làm ra loại chuyện này người. Ít nhất là vượt qua thần tôn tầng thứ siêu việt thần tôn. Kia chính là giới vị thậm chí mạnh hơn chúa tể hoặc là. Mục Vân ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trước, nơi đó có không đồng dạng. Hai người tốc độ chạy tới, lại phát hiện từng tòa vàng son lộng lẫy đại điện, vắt ngang trước người. Cách này là lần đầu tiên. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng tại thiên tôn vực bên trong, nhìn thấy như thế chói mắt đại điện. Trước đó bản thân nhìn thấy địa phương, nhìn đều là tàn tạ không thôi. Mà nơi này, lại là không thể nghi ngờ tốt hơn quá. Nhiều. Hai người thân ảnh rơi xuống, nhìn xem thân trước cẩn thận. Cho đến bây giờ, cái này thiên tôn vực cho người cảm giác, so địa tôn vực càng thêm dược thần khó lường. Hai người thân ảnh rơi xuống, nhìn xem bốn phía. Từng tòa đại điện, vàng son lộng lẫy. Chỉ là xúc định ở nơi đó, chính là cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt áp chế cảm giác. Mà lại, mỗi một tòa bốn phía đại điện, từng cái đại đạo, nhìn càng là giống như kim chuyên lát thành, mang lấy chiếu lấp lánh kim sắc quang mang. Một đạo thắng qua một đạo, chiết xả ra quang mang, hội tụ đến đỉnh đầu, ngưng tụ thành một mảnh kim quang lâm ly thế giới tới. Một màn này để Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng đều là tràn ngập kinh ngạc. Những này cũng không phải phổ thông mạ vàng, mà là có thể chế tạo địa phẩm cấp bậc thần khí hoàng ngọc lưu kim. Huyền Thiên Lãng thở dài nói, lấy ra trải đất. Mục Vân nhìn dưới mặt đất có phần tâm động. Ngươi cũng không phải là muốn đào đi? Huyền Thiên Lãng vội vàng nói. Đừng, nơi này khẳng định có trận pháp cấm chế, vạn nhất xúc động, hai ta chết cũng không biết chết như thế nào. Mục Vân trợn trắng mắt, ta nhìn có ngu ngốc như vậy sao? Bất quá nói thật rất muốn đào chế tạo địa phẩm thần khí. Hắn hiện tại Vân Điện bên trong địa tôn có một nhóm, có thể là rất thiếu địa phẩm thần khí. Mục Vân hiện tại cũng không biết hắn Vân Điện bên trong tôn vị võ giả cũng như hắn từng cách bắt đầu ma luyện chi lộ. Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trước một tòa đại điện. Vào xem, hai người giờ phút này cũng không được trốn. Mượn nhờ đại điện này che giấu, Vương Văn muốn phát hiện hai người bọn họ không có đơn giản như vậy. Mà lại nơi này dường gì, liền không tin chính Vương Văn không tâm động. Hai thân ảnh tiến nhập đại điện bên trong. Vừa vào điện bên trong, Mục Vân chính là cảm giác được một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức từ chu vi cuốn. Loại cảm giác này để người rất không thoải mái. Huyền Thiên Lãng giờ phút này cũng là có chút không được tự nhiên. Luôn cảm giác bị người nhìn chằm chằm giống như. Huyền Thiên Lãng nhìn không được nói, mà lại cảm giác ánh mắt giống thật đồ vật, dán tại thân đồng dạng. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu, không có nói nhiều. Huyền Thiên Lãng cũng là bắt đầu cẩn thận. Chỉ là quan sát toàn bộ đại điện, Mục Vân cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt địa phương. Không thích hợp. Huyền Thiên Lãng giờ phút này lại là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía một mặt tường bích. Giờ này khắc này, vách tường kia cạnh góc vị trí, một tia huyết sắc quang mang rất yếu ớt, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Huyền Thiên Lãng ngồi xuống, nhìn xem hào quang màu đỏ ngòm kia, từ từ bàn tay nhẹ nhàng vung ra. Đạo đạo nguyên lực tại lúc này ngưng tụ. Kia huyết hồng quang mang tại lúc này trở nên càng thêm ngưng thực. Mà từ từ ở giữa, tại Huyền Thiên Lãng thủ đoạn hạ, huyết hồng quang mang thể hiện ra chân dung. Kia là một con mắt. Một cái tràn ngập xích hồng huyết quang con mắt. Huyền Thiên Lãng bàn tay tuyệt không dừng lại, tiếp tục xé mở trên vách tường nhất tầng lớp mạ. Lại một con mắt tại lúc này lộ ra. Mà từ từ, theo Huyền Thiên Lãng bàn tay vung ra, đạo đạo lực lượng ngưng tụ ở giữa, toàn bộ trên vách tường, từng cái huyết hồng con mắt, từng cái hiện ra. Những cái kia con mắt nhìn chằm chằm Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người. Cho dù hai người đều ở trong đại điện, có thể là thấy cảnh này cũng là nhìn không được thân thể siết chặt. Quả thực là có chút khủng bố. Tứ phía vách tường, thậm chí liền đại điện đỉnh, từng cái con mắt làm cho tâm thần người kinh hãi. Dọa người. Huyền Thiên Lãng không nhịn được nói thầm. Mục Vân nhìn xem bốn phía, từ từ nói, nơi này tà môn cẩn thận mới là tốt đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người nhìn xem kia từng cái con mắt. Cuối cùng, Mục Vân đột nhiên cảm giác những cái kia con mắt cũng không phải là nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, mà là hội tụ đến đại điện trong đó một cái phương hướng. Mục Vân đến bên tường, thuận con mắt ánh mắt nhìn, chuyển đổi mấy cái vị trí, cũng là thuận trên vách tường con mắt ánh mắt nhìn lại. Cuối cùng, Mục Vân cơ bản xác định kia con mắt đúng là nhìn về phía đại điện một cái phương hướng. Tại đại điện mặt đất hơi lệch sâu ra một cái điểm. Mục Vân đến kia một điểm, bàn tay nắm chặt, một quyền ném ra. Tạch tạch tạch. Đại điện mặt đất tại lúc này xuất hiện đạo đạo phá nước thanh. Cái gặp mặt đất kia dần dần vỡ ra. Lại đấm một quyền rơi xuống. Đại điện mặt đất triệt để rơi xuống. Hai người cúi người nhìn xem đều là tâm thần nhất kinh. Cái này dưới mặt đất thế mà cũng là một tòa đại điện. Trên thực tế, đây cũng không phải là Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Cái này âm dương song đế, âm dương thiên vực bên trong, không ít kiến trúc, tựa hồ cũng là ra thích. Tại trong lòng đất kiến tạo một cái giống nhau như đúc, mà cơ duyên chân chính thì là tại trong lòng đất. Hai người thân ảnh dần dần rơi xuống. Nhìn xem bốn phía quả thật giống như phía trên đại điện bố trí đồng dạng. Nhưng là trên vách tường không có nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Mà đại điện chỗ sâu, ngồi quỳ vị trí, đạo đạo quang mang tại lúc này hấp dẫn lấy Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng ánh mắt. Hai người nhìn xem lẫn nhau tới gần quang mang kia. Lại là ba cái hộp gấm. Mục Vân bật thốt lên. Cái gì gọi là lại là? Huyền Thiên Lãng nhìn xem Mục Vân lại là một mặt không hiểu. Vô Thượng Thần Đế 301 chương 2994 Âm Hoa Cung. Mục Vân cũng không giấu riêng, nói: tại địa tôn vực lúc, ta được đến một mai kim sắc chìa khóa. Nhìn về phía Huyền Thiên Lãng, Mục Vân nói: cùng ngươi kia ngân sắc chìa khóa giống nhau như đúc. Huyền Thiên Lãng giờ phút này sững sờ. Trước đó Mục Vân cũng không có nói. Kia thời điểm chính là tại địa tôn vực, một tòa địa cung bên trong nhìn thấy ba cái hộp gấm. Cái cuối cùng hộp gấm chính là cái kia kim sắc chìa khóa. Chỉ là đến bây giờ cũng không có sở minh bạch kim sắc chìa khóa đến cùng có làm được cái gì. Tam đảo hộp gấm làm cho Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người cũng là tỉnh táo lại. Xem trước một chút rồi nói sau. Tốt, Mục Vân đi ra phía trước, mở ra đạo thứ nhất hộp gấm. Một đạo nhàn nhạt xích đồng quang mang lấp lóe không yên hiện lên ở hai người trước mắt. Chìa khóa đồng. Hai người ngẩn người lấy ra chìa khóa. Huyền Thiên Lãng không nhịn được nói thầm, cái này ba thanh chìa khóa khả năng cùng cái này âm dương thiên vực nào đó một nơi có liên quan gì. Mục Vân lắc đầu, ngươi cầm đi, ta có một cái ngân sắc nếu là liền đủ rồi, ngươi cầm hai thanh cũng không có gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người thương định hoàn tất, tiếp tục xem còn lại hộp gấm. Trong hộp gấm quang mang lưu chuyển phía dưới. Một cái mượt mà như ngọc hạt châu bất ngờ lọt vào trong tầm mắt. Hạt châu kia mang lấy quang mang nhàn nhạt cho người ta một loại cực kỳ cường thịnh khí tức. Trong đó mang lấy một tia linh động nhảy thoát khí tức. Giờ khắc này, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng đều là bị thật sâu hấp dẫn. Thiên Tôn Kim đệ tử Huyền Thiên Lãng nhìn không được lên tiếng nói, so Thiên Tôn Bồ đệ tử chân quý hơn. Đề thăng Thiên Tôn cốt, đề thăng cảnh giới. Huyền Thiên Lãng giờ phút này có phần hô hấp trầm trọng. Thứ đồ tốt này, cho dù ai nhìn thấy, cũng không thể thờ ơ. Gãi đầu một cái, nhìn về phía Mục Vân, Huyền Thiên Lãng lần nữa nói, xem trước một chút đạo thứ ba là cái gì sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cái thứ ba hộp gấm mở ra. Từ từ, từng đạo mang lấy khiếp người khí tức quang mang. Tại lúc này lói lên một cái rồi biến mất. Kia là một thanh kiếm. Một thanh thiết kiếm. Nhìn giản dị tự nhiên, thậm chí là mang lấy một tia cổ xưa hương vị. Thiết kiếm thân kiếm có từng đạo vết kiếm. Tại một thanh kiếm này, phảng phất tuyên cổ tồn tại. Lại phảng phất bị người vứt bỏ tại địa phương này hàng trăm hàng ngàn vạn năm. Mục Vân giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy này kiếm. Nội tâm trầm định xuống tới. Kiếm rất mạnh, cho người cảm giác phảng phất lúc nào cũng có thể bộc phát, khiếp người tâm mang. Thật mạnh kiếm. Huyền Thiên Lãng giờ phút này đều là cảm thấy. Mục Vân nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này, hai người nhìn xem Bồ Đề Kim đệ tử cùng thiết kiếm. Bồ Đề Kim đệ tử cho ngươi, ta muốn này kiếm, như thế nào? Mục Vân trước tiên mở miệng. Huyền Thiên Lãng cũng không phải dùng kiếm hảo thủ, này kiếm mặc dù vượt dị, có thể là Huyền Thiên Lãng tác dụng không lớn. Ngược lại là hắn. Một thanh kiếm này tới tay cho người cảm giác rất kỳ quái. Phảng phất liên tục vô tận đầu một đầu đại đạo. Mục Vân thúc dục dài trăm thước, đại đạo chính là diễn hóa ra dài trăm thước. Mà Mục Vân thôi động dài ngàn mét, đại đạo chính là diễn hóa ra ngàn mét. Loại cảm giác này, phảng phất này kiếm liên tục vô tận đầu. Đã như vậy chính là ta chiếm tiện nghi. Huyền Thiên Lãng cười nói. Bồ Đề Kim đệ tử có thể giúp ta bước vào Thiên Tôn viên mãn. Mà lại tại Thiên Tôn cảnh giới, hội liên tục không ngừng cung cấp Kim đệ tử chi lực, trợ giúp ta đến Thiên Tôn cực hạn. Mục Vân gật gật đầu. Chỉ là đến cùng là ai chiếm tiện nghi, thật đúng là khó mà nói. Cùng thiết kiếm rất đặc biệt. Đi hai người thu đồ vật. Mục Vân mở miệng nói. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta lại làm mưu đồ. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai thân ảnh rời đi này điện. Mà cùng lúc cổ kính cung điện ở giữa, một thân ảnh tại lúc này cũng là xuất hiện. Chính là Vương Văn. Vương Văn giờ phút này thở hồng hộc, sắc mặt rất khó coi. Hắn là tiến đến, có thể là phía sau những tên khốn kiếp kia nhóm cũng tiến vào. Dưới tình huống như vậy thật không tốt. Không có vứt bỏ đám người kia, hắn liền sẽ rất nguy hiểm. Có thể là đáng chết là. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người. Lại là không thấy Vương Văn nhìn xem bốn phía kéo dài ra hình dạng mặt đất. Nhìn không được nắm chặt song quyền. Hai tên khốn kiếp này. Khó trách Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng có thể sống đến bây giờ. Hai người này không phải dễ đối phó như vậy. Bá bá bá. Mà giờ khắc này, phía sau từng đạo tiếng xé gió đã là vang lên. Ma, y chục đạo thân ảnh tại lúc này lao vùn vụt tới. Vương Văn minh bạch đám kia rượt đồ vật lại đuổi theo. Cắn răng, Vương Văn thân thể rơi xuống, tận lực thu liếm khí tức tiến nhập phía dưới đại điện ở giữa. Hắn tuy là Thiên Tôn cảnh giới đại viên mãn, có thể là phía sau đám người kia cũng không ít Thiên Tôn đại viên mãn. Hắn một người trung quy là một cây chẳng chống vững nhà. Ngừng mà giờ khắc này, hơn 10 vị âm dương thiên vệ tại lúc này dừng lại. Cầm đầu bốn người, khí tức phá lệ cường đại. Âm thập lục, âm thập thất, âm thập bát, âm thập cửu. Bốn người chính là Âm Dương Thiên Vệ Thiên Tôn cảnh giới bên trong đỉnh tiêm hảo thủ. Lần này chính là Âm Thập Lục dẫn đội. Nguyên bản Âm Dương Thiên Vệ tại rất nhiều thống lính mang lính hạ phân tán rào sát tiến nhập nơi đây đám kia không biết sống chết võ giả. Thật vừa đúng lúc, phân biệt đụng phải Mục Vân, Huyền Thiên Lãng cùng với Vương Văn. Hai cỗ hợp tác một cỗ, chính là đuổi theo. Chỉ là Âm Thập Lục cũng không nghĩ tới. Ba tên này thế mà thủ đoạn cao như vậy. Từ trong tay bọn họ, lại có thể đào tẩu. Càng là như thế, Âm Thập Lục nội tâm càng là tức giận. Chỉ là ba cái sâu kiến mà thôi. Không giết ba người này trên mặt không nhịn được. Bọn hắn là Âm Dương Thiên Vệ, là Âm Dương Thiên Vực Mâu cùng Thuẫn. Bây giờ, cho dù là chết, đó cũng là muốn thủ hộ Âm Dương Thiên Vực, không bị người ngấp nghé. Giờ phút này, Âm Thập Lục nhìn xem bốn phía. 16 thống lính, nơi đây là Âm Hoa Cung Âm Thập Cửu giờ phút này đi tới, nhìn không được nói. Âm Hoa Cung cung chủ Âm Hoa. Năm đó từ Thiên Tôn bước vào Thần Tôn. Chính là chúng ta Âm Dương Thiên Vực bên trong. Thiếu hữu mấy vị thiên kiêu một trong. Bởi vậy, hai vị đại đế cũng là phá lệ ăn xá. Hắn tại Thiên Tôn chỗ cung điện. Bảo trì hoàn chỉnh. Không bị thu hồi. Âm Hoa đại nhân năm đó cũng là trở lại qua mấy lần. Ba cái kia cái đồ không biết trời cao đất rộng, xâm nhập nơi đây. Muốn chết. Bốn phía, rất nhiều Âm Dương Thiên Vệ, giờ phút này đều là ánh mắt hung ác nham hiểm. Âm Thập Bát, Âm Thập Cửu, Âm Thập Lục mở miệng. Hai người các ngươi dẫn người canh giữ ở nơi đây. Bắt rùa trong hũ. Ba người này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Vâng Âm Thập Thất, ngươi cùng ta một đạo. Dẫn người tiến vào bên trong. Tìm tới ba người. Giết không tha vâng lập tức. Hơn 10 vị Âm Dương Thiên Vệ. Giờ phút này từng cái xông vào cung bên trong. Yên tĩnh đã lâu Âm Hoa Cung tại lúc này dần dần náo nhiệt lên. Mà Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người thì là tìm một chỗ nơi hẻo lánh thân ảnh dừng lại. Bọn hắn đuổi theo. Huyền Thiên Lãng ánh mắt trịnh trọng nói. Những này Âm Dương Thiên Vệ nhóm cực kỳ cường đại. Liền Vương Văn đều phải chạy, hai người bọn họ càng không cần nói. Mà lại, cho dù là một người đối thủ, có thể lại không phải một đám người đối thủ. Trước mặt kể những này Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Nơi đây ruột gì? Ta cảm giác được. Có trận văn lưu động. Ta trước nhìn kỹ một chút. Nơi này, cũng không phải bọn hắn. Đám người này, cho ăn bể bụng thuộc về chó giữ nhà. Đối với nơi này, không nhất định so với chúng ta quen thuộc hơn. Ta nếu là có thể phát hiện trận pháp hạc tâm trường khống lấy bọn gia hỏa này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Mục Vân lời này, Huyền Thiên Lãng hai mắt sáng lên. Vô Thượng Thần Đế 301 chương 2995 cáo mượn oai hùng ngươi trước đem bồ đề kim đề tử nuốt vào. Tranh thủ một bước đến thiên tôn viên mãn. Hai người chúng ta nếu như đều đến thiên tôn cảnh giới viên mãn chưa hẳn không thể làm thịt kia Vương Văn. Lời này vừa nói ra, Huyền Thiên Lãng nhìn về phía Mục Vân càng là ánh mắt sáng lên. Cái này ra hỏa thật lớn tự tin. Chỉ là liên tưởng đến Mục Vân trước đó biểu hiện. Trên thực tế, Mục Vân chưa hẳn không có cái này thực lực. Tốt, Huyền Thiên Lãng gật gật đầu. Không nói hai lời, Huyền Thiên Lãng giờ phút này khoanh chân ngay tại chỗ. Hiện tại tu hành chính là hết thảy. Có thiên tôn kim đề tử mực này thần bảo, hắn căn bản không cần thời gian trồng chất, đến chờ đợi cảnh giới đột phá. Mà là trực tiếp đột phá tâm thần bình tĩnh. Huyền Thiên Lãng nuốt vào bồ đề kim đề tử. Ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Mà từ từ ở giữa. Lực lượng từng tầng khuyết tán ra đến ở giữa. Huyền Thiên Lãng nội tâm. Cũng là dần dần trở nên tỉnh táo lại. Thân thể bốn phía kim quang nhàn nhạt từ từ tản ra. Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt bình tĩnh cũng là ngồi xuống. Bàn tay ở giữa đảo đảo trận văn không ngừng ngưng tụ. Từng đảo trận văn cho người cảm giác giống như đại địa chi quang. Kia trận văn hóa thành đảo đảo tiểu xảo tinh linh trốn đi thật xa biến mất không thấy gì nữa. Thời gian từ từ trôi qua. Từ từ ở giữa, Mục Vân cảm giác được cái này một tòa cung điện chỉnh thể bộ dáng. Âm Hoa Cung, Mục Vân ánh mắt nhất động, phát hiện cái này trong một cung điện lớn, một tòa đại điện bên trên, ba cái danh tự lóe ra một cỗ uy nghiêm. Âm Dương Thiên Vực, dù sao đã từng là âm dương song đế đạo trường, mặc kệ là địa tôn cũng tốt, thiên tôn cũng được, nơi đây hoặc nhiều hoặc ít hội tồn tại rất nhiều còn sót lại đồ vật. Có thể tưởng tượng một chút, lúc trước âm dương song đế thành lập âm dương thiên vực, thuộc hạ chúa tể, giới vị cao thủ, giống như một tông trưởng lão cao cao tại thượng, thần tôn giống như một tông chấp sự thiên chi kiêu tử, mà thiên tôn bên trong tất nhiên cũng chứa âm dương thiên vực cực kỳ trọng thị nhân vật, giống như Dương Vân Cung, Âm Hoa Cung loại này, chủ nhân nhất định là thuộc về tại âm dương thiên vực bên trong cực kỳ được coi trọng thiên tôn đệ tử. Mà những âm dương thiên vệ kia, địa tôn cảnh giới cũng tốt, thiên tôn cảnh giới cũng được, liền xem như thần tôn cảnh giới, đoán chừng cũng chính là giữ cửa. Nghĩ như thế, để Mục Vân cũng là cực kỳ kinh ngạc. Vẹn vẹn giữ cửa, chính là mạnh mẽ như thế. Thực khó tưởng tượng, chân chính âm dương thiên vực bên trong, những cái này đỉnh tiêm từng cái cảnh giới thiên kiêu nhóm, đến cùng là nắm giữ cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Mục Vân giờ phút này tiếp tục thăm dò. Trận văn khuyết tán ra đến ở giữa, một cỗ vô hình ba động tràn ngập toàn bộ đại điện bên trong. Dần dần, Mục Vân phát hiện bốn phía một mảnh lệnh người cảm giác cực kỳ thư sướng khí tức, tư dưỡng thân thể của mình. Trận văn cùng cái này Âm Hoa Cung bên trong đại trận sinh ra một loại tổ hợp. Mục Vân giờ này khắc này cảm giác tâm thần nhận một cỗ chập chờn, dần dần thở ra một hơi. Tòa cung điện này đại trận rất mạnh, gần như đỉnh cấp chí tôn thần trận cực hạn. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia ngưng trọng. Từ từ ở giữa, nội tâm đạo đạo lực lượng lưu động. Trận văn càng ngày càng nhiều. 200 vạn đạo trận văn tại lúc này lưu động. Mục Vân giờ này khắc này xuyên thấu qua tán tại toàn bộ Âm Hoa Cung bên trong đến nhìn đạo tính toán trận văn, phát hiện không ít thân ảnh vương văn, những âm dương thiên vệ kia. Mà từ từ trận văn thành Mục Vân con mắt, nhìn xem hết thảy. Giờ khắc này Mục Vân ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Từ từ Mục Vân rốt cuộc tìm tòi đến đại trận hạch tâm, Âm Hoa Điện, Âm Hoa Cung hạch tâm cung điện trên giường quang mang nhàn nhạt tại lúc này dâng lên. Tìm được. Mục Vân giờ phút này nhẹ nhàng thở ra. Có thể tìm tòi đến hạch tâm chỗ, hắn liền có thể toàn thân tâm đầu nhập trong đó, triệt để khống chế cái này Âm Hoa Cung bên trong trận pháp. Đạo đạo lực lượng dần dần thối biến. Mục Vân ánh mắt cũng là trở nên lăng lệ. Cái này trận pháp vượt qua cực hạn của hắn, để hắn gánh vác cực lớn. Chỉ là cũng may cái này một tòa trận pháp trở nên cũng là cực kỳ suy yếu. Có lẽ là thời gian quá lâu, cái này trong trận pháp xuất hiện một ít hỏng. Cũng vừa tốt, xuất hiện hỏng mới cho Mục Vân cơ hội. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt trở nên dần dần lạnh lùng lên. Đạo đạo lực lượng tại lúc này lưu động. Ông, khoảnh khắc toàn bộ Âm Hoa Cung bên trong, vù vù tiếng vang lên. Đạo đạo quang mang thăng thiên mà lên. Trong chớp nhoáng này, vương văn cũng tốt, âm thập lục mấy người cũng thôi, đều là ánh mắt biến đổi. Một thân ảnh tại lúc này đột nhiên chiếm cứ tại Âm Hoa Cung phía trên. Chính chính thẳng tắp tại Âm Hoa Điện trên không ngồi xếp bằng. Người đến người nào thanh âm đạm mạc, không mang bất cứ tia cảm tình nào. Âm thập lục đám người thấy cảnh này đều là thần sắc siết chặt. Bá bá bá. Lập tức hơn 10 vị âm dương thiên vệ bay lên không. Chúng ta truy ra tự ý sấm đại nhân cấm địa thủ phạm nhóm, vô ý quấy rầy đại nhân. Âm thập lục giờ phút này khách khí, tuy nói trước mắt cũng không phải người sống, có thể là bao nhiêu năm rồi chức trách, để hắn giờ phút này vẫn ý như là cung kính đối mặt. Ô kia to lớn hư ảnh giờ phút này hơi mở miệng nói, nếu như thế giết là được. Vâng, đại nhân an tâm một chút, chúng ta lập tức động thủ. Kia hư ảnh người giờ phút này hờ hững nói, các ngươi tìm được sao? Để các ngươi tìm, chẳng phải là cho ta thêm phiền phức? Cái này Âm Hoa Cung, ta chỗ ở, há có thể để các ngươi tùy ý lật sách? Âm Thập Lục nghe đến lời này, lập tức cúi đầu. Người này là ở chỗ này hư ảnh người bấm tay một điểm, đối mặt một tòa đại điện. Giờ phút này đại điện bên trong Vương Văn sắc mặt đại biến. Cái này ra hỏa, thế nào phát hiện ta sao? Lập tức Âm Thập Lục mang lấy Âm Thập Thất cùng với bên cạnh hơn 10 người, tại lúc này xông ra. Vương Văn mắt thấy chính mình vô pháp tránh né, cũng không được giấu đầu lộ đuôi. Thân ảnh tại lúc này vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ đến cực hạn. Thiên Tôn đại viên mãn, Thiên Tôn nhập thần bảng ngũ thập vị. Vương Văn cũng không phải loại lương thiện, chỉ bất quá đối phương người nhiều, hắn mới một mực né tránh. Nhưng là bây giờ bị ép hiện thân, không có gì tốt tránh né. Vừa sải bước ra, Vương Văn toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ đến cực hạn. Hừ, người đã chết liền nên nằm tại trong quan tài hưởng thanh phúc. Nhảy nhảy tộc tộc, ta liền lại giết các ngươi một lần. Vương Văn một câu rơi xuống, toàn thân cao thấp, sát khí tung hoành. Trong chớp nhoáng này, một cỗ cường thịnh đến cực hạn khí tức tràn ngập ra. Giờ này khắc này, Vương Văn lui không thể lui. Có thể là nhìn thấy kia Âm Thập Lục cùng Âm Thập Thất hai người, cùng với bên cạnh hai người hơn 10 người, Vương Văn nội tâm càng là âm thầm kêu khổ. Chính mình đơn đả độc đấu cũng không phải đám người kia đối thủ. Có thể là dưới mắt cũng không có những biện pháp khác. Giết một câu rơi xuống, Vương Văn thân ảnh xông ra. Mà cùng lúc, Mục Vân lại là nhìn xem một màn này, khóe miệng khẽ nhích. Dễ chịu, cái này là thật sự dễ chịu. Nhiều năm như vậy, bỏ qua đan đạo cùng khí đạo, một lòng nghiên cứu trận đạo. Đến bây giờ, Mục Vân cảm giác có bỏ có được. Thật tốt. Cái này một tòa tàn tạ đỉnh cấp đại trận, hắn cũng không nghĩ tới còn sẽ có công hiệu như vậy. Hiện tại, dắt ra hổ làm cờ lớn. Để Âm Thập Lục, Âm Thập Thất cùng Vương Văn trước tiên đánh lên đi, hy vọng Vương Văn chịu đánh một ít, đừng trực tiếp bị làm nằm xuống. Vô Thượng Thần Đế 301 chương 2996 Vương xung quanh. Giờ phút này, Âm Thập Lục cùng Âm Thập Thất trực tiếp xuất thủ. Hai người này cũng là Thiên Tôn đại viên mãn cấp bậc cao thủ, xuất thủ tàn nhẫn, thực lực cường đại. Chỉ là Vương Văn cũng không phải là bình thường Thiên Tôn đại viên mãn. Nhập thần bảng để ngũ thập vị thực lực thế này, không phải người bình thường có thể so sánh với. Vương Văn giờ phút này hét dài một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh răng cưa trường đao. Thân đao như hàn thiết, mang lấy hắc mang chi sắc. Mà theo Vương Văn tay cầm này đao, từ từ, đao kia thân phía trên mang lấy một cỗ lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng được khí tức. Một cỗ hỏa quang dũng đãng chiếu rọi Vương Văn, cả khuôn mặt đều là giống như đỏ bừng bàn ủi. Trường đao tại lúc này cũng là phóng xuất ra cực hạn nhiệt mang. Thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao? Vương Văn giờ phút này quát khẽ một tiếng, vừa sải bước ra. Đông, Âm Thập Lục cùng Âm Thập Thất hai người giờ phút này cầm trong tay trường thương, lập tức giết ra. Tam đạo thân ảnh giao chiến cùng một chỗ. Cách khác Âm Dương Thiên Vệ thì là tại lúc này áp trận. Tam đạo thân ảnh phóng xuất ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là cách này Âm Hoa Cung, rõ ràng kiến tạo vật liệu tính chất không đơn giản. Ba vị Thiên Tôn đại viên mãn toàn lực ứng phó, có thể là tuyệt không sinh ra khá lớn tổn hại. Mục Vân giờ phút này thân cư cao vị, nhìn xem hết thảy. Ba tên này giao chiến con đường hoàn toàn khác biệt. Vương Văn trường đao trong tay có giá trị không nhỏ, xác thực ẩn chứa cực kỳ cường hoành lực bộc phát. Tại lúc này, không ngừng lấp lóe quang mang ở giữa, cũng là mang cho người ta một loại cực lớn lực áp bách. Chỉ là kia Âm Thập Lục cùng Âm Thập Thất hai người cũng là hết sức cường đại. Hai người liên thủ phía dưới thủy chung là vững vàng ngăn chặn Vương Văn một đầu. Mục Vân quan sát ba người giao thủ, trong lòng mình cũng là dần dần lục lọi. Ba người này khí tức đều là cực kỳ độc đáo, giao chiến phương thức cũng là hoàn toàn bất đồng. Vương Văn toàn thân hỏa diễm lượn lờ, trời sinh có một cỗ kiên cường uy mãnh chi thế. Kia âm thập lục cùng âm thập thất hai người lại là chiêu số âm hiểm, có thể uy lực lại là cực mạnh. Ba người dù đều là thiên tôn đại viên mãn cấp bậc, có thể là âm thập lục cùng âm thập thất rõ ràng mạnh hơn Vương Văn. Càng đừng đề cập hai người liên thủ. Giờ này khắc này, Vương Văn không ngừng rơi vào hạ phong. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là nhích miệng cười một tiếng. Truy còn truy sao, lão tử chơi không chết ngươi. Nhìn thấy Vương Văn ăn quả đắng, Mục Vân nội tâm hết sức dễ chịu. Oanh! Một đạo kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Vương Văn thân thể rút lui, giờ phút này trên mặt quần áo, máu tươi chảy xuôi không thôi. Trái lại một bên khác, âm thập lục cùng âm thập thất hai người, nhưng như cũ là cẩn thận từng ly từng tí, chưa từng có tại cấp tiến. Vương Văn giờ phút này càng lộ vẻ rơi xuống hạ phong. Đáng chết một tiếng thấp sao, Vương Văn khóe miệng phi một cái. Muốn để lão tử chết, lão tử cho dù chết cũng lôi kéo các ngươi đệm lưng. Vương Văn tức miệng mắng to. Thử nhìn một chút a, âm thập lục lại là tự tin không thôi. Hắn đúng là rất tự tin. Vương Văn thực lực rất mạnh, nhưng lại không phải hắn một người đối thủ. Càng đừng đề cập hiện tại âm thập thất còn tại bên cạnh. Giờ phút này Vương Văn giận không kềm được. Kia liền đồng loạt chết đi. Vương Văn lời nói rơi xuống, toàn thân cao thấp, hỏa diễm lượn lờ, càng lộ vẻ khủng bố. Âm thập lục cùng âm thập thất đều là biến sắc. Oanh! Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng oanh minh lại là đột nhiên vang lên. Đại địa phía trên tiếng oanh minh nổ bể ra tới, có thể cũng không phải Vương Văn thể nội truyền ra, mà là nơi xa Âm Hoa cung cung môn. Mục Vân nghe vậy cũng là vội vàng điều tra. Chỉ là cái này xem xét, Mục Vân lại là sững sờ. Vui mừng không thôi a, Vương Văn không thể xúc động một đạo tiếng quát. Cho dù là cách rất xa, tại lúc này đã là truyền đến. Vương Sung, Vương Văn giờ phút này sắc mặt vui mừng. Vương Hổ đại ca tiếp đến ngươi cầu cứu, ngay lập tức phái ta dẫn người đến đây, giết bọn hắn. Thanh âm hùng hậu tại lúc này vang lên. Giờ phút này, nơi xa mấy chục đạo thân ảnh từng cái giết ra. Mà kia âm thập bát cùng âm thập cửu hai người dẫn người chém giết. Giờ khắc này, âm thập lục cùng âm thập thất hai người sắc mặt biến hóa. Viện thủ đến rồi, chỉ là từ từ hai người chính là ổn định thân hình. Trên bầu trời, to lớn hư ảnh giờ phút này mở miệng nói, giết không tha. Vân âm thập lục giờ phút này không dám trì hoãn, vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ tới cực điểm. Giờ khắc này, Mục Vân là thật sự vui. Nguyên bản còn nghĩ chính Vương Văn cũng liền kéo dài một hồi thời gian, hắn đợi chút nữa tiếp tục giả mạo, đem những này người cho lừa gạt đi liền xong. Nhưng là bây giờ, Vương Văn còn giúp đỡ, cái này rất có ý tứ. Mục Vân lần này triệt để không vội, ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trong, mừng rỡ xem náo nhiệt. Giờ khắc này, âm thập lục, âm thập thất, âm thập bát cùng âm thập cửu bốn người cùng Vương Sung cùng Vương Văn hai người triệt để giao thủ. Kia Vương Sung thực lực cực mạnh, thiên tôn cảnh giới đại viên mãn, lại là thể hiện ra cực kỳ cường đại áp chế lực. Âm thập cửu cùng âm thập bát hai người giờ phút này liên thủ cũng không phải hắn đối thủ. Mà tại hắn thân một bên mang giúp đỡ cũng là thực lực không tầm thường. Mục Vân nội tâm như có điều suy nghĩ, bọn gia hỏa này hẳn là Vương Hổ phụ tá đắc lực. Nếu không, Vương Hổ không có khả năng coi trọng như vậy Vương Văn sinh tử. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân ánh mắt trở nên vô cùng tỉnh táo. Thiên tôn nhập thần bảng, thiên tôn thần cảnh đỉnh tiêm tồn tại. Mà bây giờ nhìn kia thiên tôn nhập thần bảng đệ nhất Vương Hổ thực lực thâm bất khả chắc. Thiên tôn nhập thần bảng đệ nhất Vương Hổ đến từ liệt diễm huyền điểu tộc. Đệ nhị thì là Trịnh Hải Dương, đến từ Kim Cương Minh Giáp Quy tộc. Đệ tam thì là Bát Dực Hắc Giao Xà tộc Vệ Trí Cường. Này ba người có thể nói là ba bá thiên tôn đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Mà cái này Vương Sung cùng Vương Văn hai người cũng là quả thực không đơn giản. Thấy cảnh này, Mục Vân càng là không buông tha bất luận cái gì một tia. Tự thân đề thăng cũng không phải là nói, chỉ là lần lượt giao chiến. Có đôi khi quan sát giao chiến càng là nắm giữ lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ bất quá, càng nhiều thời điểm đại gia chú trọng là những cái kia đỉnh tiêm cấp bậc cao thủ giao thủ. Mà trên thực tế, tuy không phải là cao cấp nhất cấp bậc tồn tại cũng là nắm giữ cực lớn học tập giá trị. Giờ phút này, Vương Sung lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong, thậm chí là chiếm cứ lấy thượng phong, uy phong lẫm liệt. Vương Văn giờ này khắc này cũng là có tinh thần, lại không chuẩn bị tự bảo. Giờ khắc này, âm thập lục cùng âm thập thất hai người, mày nhăn lại. Mục Vân giờ phút này lại là cũng không gấp gáp. Bọn gia hỏa này đánh lên, vậy dĩ nhiên là tốt nhất lưỡng bại câu thương. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Một thân ảnh, tại lúc này thân ảnh rút lui, một đầu cánh tay bị trực tiếp chấn vỡ. Chính là âm thập cửu giờ phút này, Vương Sung hừ một tiếng. Đồ chán sống, Vương Sung sắc mặt âm trầm. Một màn này rơi ở trong mắt Vương Văn, lại là làm cho Vương Văn tinh thần phấn chấn. Vương Sung đại ca thịt hết bọn hắn, lời này vừa nói ra, âm thập lục cùng âm thập thất triệt để giận. Thập thất, ngươi đi vâng. Âm thập lục giờ phút này một người đối mặt Vương Văn cũng có thể làm đến áp chế. Chỉ là bên kia âm thập cửu đã bị thương, tiếp tục bọn hắn sẽ gặp phải đại phiền toái. Mục Vân giờ phút này nhìn xem hết thảy. Một đám phế vật hừ lạnh một tiếng tại lúc này vang lên. Trên bầu trời, hư ảnh hừ một tiếng. Bản tỏa thay các ngươi xuất thủ, kia hư ảnh mở miệng, một trường tại lúc này trực tiếp chụp được. Kia trường ấm, mục tiêu chính là Vương Văn. Vô thượng thần đế 301 chương 2997 ẩn tàng bại lộ. Nhìn thấy trường ấm hướng phía chính mình đánh tới, Vương Văn sắc mặt phát lạnh. Một quyền tại lúc này trực tiếp vung ra. Đạo đạo cường hoành lực lượng bá đạo tại lúc này phóng thích ra. Oanh! Chỉ là giây lát ở giữa, tiếng nổ tung vang lên. Đạo đạo tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Vương Văn đôi cánh tay tại lúc này triệt để nổ tung, kia dư ba tại lúc này càn quét đến hắn toàn thân. Phanh! Một vị thiên tôn đại viên mãn tại lúc này vẫn lạc. Giờ khắc này ánh mắt mọi người run lên. Âm thập lục, âm thập thất, âm thập bát cùng âm thập cửu bốn người giờ phút này hổ thẹn không thôi. Bốn người bọn họ thế mà vô pháp hàng phục hai người này. Ngược lại là đến phiên âm hoa cung cung chủ tự mình xuất thủ mới giải quyết. Cái này là vô cùng nhục nhã, tiếp xuống còn cần bản tòa xuất thủ sao? Hư ảnh giờ phút này đạm mạc nói. Âm thập lục lập tức chắp tay nhìn về phía Vương Sung, giết hắn một câu rơi xuống. Âm thập thất, âm thập bát, âm thập cửu ba người giờ phút này cũng là nhìn chằm chằm, nhìn về phía Vương Sung. Giờ khắc này ba người đều là ánh mắt tràn ngập sát khí. Vương Sung giờ phút này càng là giận. Vương Văn ở trước mặt hắn bị người giết, Vương Long chết rồi, hiện tại Vương Văn cũng chết rồi. Vương Sung nội tâm kìm nén một hơi. Thiên tôn nhập thần bảng để thập nhất vị, lại bị đám người này cho cuốn lấy. Vương Sung giờ phút này giận dữ hét, chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định tự tay xách ngươi cung điện. Nghe đến lời này, âm thập lục bốn người càng là nội tâm giận dữ. Lần này tuyệt đối không thể mất mặt. Năm thân ảnh giờ phút này giao thủ. Trong chớp nhoáng này, âm hoa cung bên trong hai phe võ giả chém giết càng thêm thảm liệt. Nguyên bản hơn trăm người giao chiến, không bao lâu chỉ còn lại 40-50 người tả hữu. Song phương giờ phút này là thật sự giết đỏ cả mắt. Nhìn xem một màn này, Mục Vân nội tâm trong bụng nở hoa. Đánh đi, đánh đi, đánh cho lưỡng bại câu thương. Tốt nhất đều là thắng thảm thảm bại. Nhân cơ hội này nhất cử đến thiên tôn đại viên mãn, chưa chắc không thể. Mục Vân giờ phút này là thật sự cảm giác có hy vọng. Vừa mới thôn phệ Vương Văn một người tinh khí thần, hắn chính là cảm giác được chính mình thể nội khí tức ẩn dưỡng. Loại cảm giác này thập phần thư sướng. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ. tại thiên tôn cảnh giới viên mãn đã là đi ra một khoảng cách. Chỉ là khoảng cách đột phá, còn có một đoạn đường muốn đi. Nếu là kia Vương Sung lại chết, hắn thật có thể đến thiên tôn đại viên mãn. Song phương, giờ phút này còn tại giao chiến, tổn thương càng lúc càng lớn. Mục Vân đạt được chỗ tốt, cũng là càng lúc càng lớn. Ông, mà đột nhiên, một đạo vù vù âm thanh tại lúc này vang lên. Tại Mục Vân bên cạnh vang lên. Ngay sau đó, Mục Vân chỉ thấy Huyền Thiên Lãng sau lưng đạo đạo cường hoành khí tức tại lúc này ngưng tụ. Một cái liệt diễm huyền điểu giờ phút này dương cánh ý muốn bay lên, phóng lên tận trời. Không thể nào. Mục Vân giờ phút này sững sờ. Huyền Thiên Lãng muốn đột phá, có thể là đột phá đã đột phá. Làm gì kia đại trận thế giờ khắc này. Mục Vân có phần mộng. Có thể là Huyền Thiên Lãng lại là mặc kệ những thứ này. Toàn thân cao thấp, hỏa diễm thiêu đốt. Mà tại kia cháy hừng hực hỏa diễm ở giữa, một tia hắc sắc hỏa diễm không ngừng tràn ngập. Bất tử thần hỏa tước thần phiến bên trong, ngưng tụ mà ra bất tử thần hỏa. Mục Vân lại một lần nữa nhìn thấy Huyền Thiên Lãng thể nổi, ngưng tụ ra bất tử thần hỏa. Huyền Thiên Lãng chi mẫu, liệt diễm huyền điểu tộc Hàn Mẫn. Cùng thanh đế vì chi kỷ. Có thể là đến cùng là cái tình trạng gì chi kỷ Mục Vân không biết. Chỉ là dưới mắt xem ra ngược lại là quan hệ không phải chuyện đùa. Chỉ bất quá, dù vậy, hắn cũng không thể tùy tiện đi nói rõ hết thảy. Ai biết cách mấy chục vạn năm, vị này Hàn Mẫn phải chăng còn cùng thanh đế có chi kỷ chi tình phân. Giờ này khắc này, Huyền Thiên Lãng đột phá khí tức quá mức cường đại. Một cái huyền điểu tại lúc này ngưng tụ đằng không mà lên. Xa xa, cho dù là âm thập lục cùng Vương Sung đám người, cũng là từng cái phát giác được. Mục Vân muốn đắp được, nhưng là bây giờ điều khiển đại trận đã là để hắn vô pháp chiếu cố. Giết kẻ này. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Đem kẻ này tru sát. Không cần quản cái khác, cái này người cùng bản tỏa có phần nguồn gốc. Bản nguyên ban cho hắn một ít tạo hóa. Mục Vân một câu rơi xuống. Vương Sung lại là ánh mắt lấp lóe. Có chút không đúng, có thể là nơi nào không thích hợp, hắn lại không nói ra được. Nhưng chính là cảm giác là lạ ở chỗ nào. Giờ phút này, âm thập lục bốn người thân ảnh lui ra phía sau, nhìn về phía kia hư ảnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi không phải vị đại nhân kia, âm thập lục giờ phút này trực tiếp mở miệng. Mục Vân nghe đến lời này lại là sững sờ. Bị phát hiện rồi vì cái gì, âm thập lục tiếp tục nói. Nếu như là vị đại nhân kia, chỗ mình ở bị xáo trộn, tất nhiên sẽ làm to chuyện. Không có khả năng ban cho cơ duyên, lời này vừa nói ra. Mục Vân nội tâm xứng sờ. Tính sai kia âm thập lục sắc mặt phát lạnh, một quyền trực tiếp thẳng hướng hư ảnh. Oanh! Hư ảnh tại lúc này, run run rẩy rẩy cơ hồ nhìn không được. Trên thực tế, Mục Vân mượn nhờ càng nhiều hơn chính là nơi đây trận pháp ba động. Mà lại trận pháp ba động cực kỳ độc đáo. Có thể là dùng hắn hiện tại đối với trận pháp điều khiển cũng chính là những thứ này. Vừa rồi ngưng tụ toàn lực một quyền oanh sát Vương Văn. Hiện tại đối với trận pháp trưởng khống trở nên liền càng gian nan. Giờ này khắc này, âm thập lục một kích toàn lực. Tư ảnh rốt cuộc không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Giờ khắc này, âm thập lục bốn người, sắc mặt tái xanh. Cho tới bây giờ, như thế nào vẫn không rõ. Bọn hắn bị lừa, bị người làm khỉ đồng dạng đùa nghịch cho tới bây giờ. Tìm tới tên hỗn đản kia, giết hắn, âm thập lục ngữ khí âm lãnh. Vương Sung giờ phút này cũng coi là triệt để minh bạch. Có người lợi dụng nơi đây trận pháp, mê hoặc những cái kia các tử sĩ. Vương Văn. Bởi vậy mất mạng đáng chết. Vương Sung giờ phút này cũng là lười đi quản âm dương thiên vệ nhóm. Trực tiếp thẳng hướng kia huyền điểu xuất hiện địa phương. Cái này hỗn đàn lúc nào đột phá không tốt, hết lần này tới lần khác hiện tại. Nhìn xem Huyền Thiên Lãng, Mục Vân hận không thể bóp chết được rồi. Lần này, xong đời rồi, nguyên bản tính toán tốt sự tình, hiện tại triệt để bị thua. Có thể tưởng tượng. Âm thập lục cùng Vương Sung hai người phải có bao lớn nộ khí. Hai người này nghe danh tự liền biết thực lực. âm thập lục tại thiên tôn cảnh giới âm dương thiên vệ bên trong, xếp hạng 16. Mà Vương Sung càng là thiên tôn nhập thần bảng đệ thập nhất vị. Hai người này, không có một cách là dễ trêu được a tiểu tử ngươi. Hiện tại đột phá, vậy liền nhanh điểm. Ta chỉ có thể kiên trì một hồi thời gian. Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, phi thân mà đi, xông ra đại điện. Giờ này khắc này, mấy chục đạo thân ảnh từng cách tụ đến. Âm thập lục mang lấy hơn 20 vị âm dương thiên vệ, nhìn chằm chằm Mục Vân. Kia Vương Sung cũng là mang lấy hơn 20 người, nhìn về phía Mục Vân. Là ngươi Mục Vân nhìn thấy Mục Vân. Vương Sung lần đầu tiên chính là nhận ra. Sau đó kinh ngạc nói. Đột phá là. Huyền Thiên Lãng Vương Sung hiện tại cuối cùng là minh bạch Vương Văn vì sao lại đột nhiên cải biến lộ tuyến. Điều tra Vương Long chết so ra kém giết Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng trọng yếu. Vương Văn là vì giết Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng. Thật không nghĩ đến lấy Mục Vân đạo. Bị Mục Vân mượn đao giết người. Mà âm thập lục mấy người cũng coi là thấy rõ. Cái này ra hỏa chính là trước đó bị bọn hắn truy sát hai người một trong. Chỉ bất quá hai gia hỏa này. Một cái thiên tôn viên mãn. Một cái thiên tôn đỉnh phong. Bọn hắn tuyệt không để ở trong lòng. Hiện tại. Ngược lại là thành phía sau màn hắc thủ vô thượng thần đế 301 chương 2998 Huyền Thiên Lãng. Đại viên mãn đáng chết âm thập lục giờ phút này khẽ quát một tiếng. Hắn vốn là muốn giết hết tiến vào thiên tôn vực bên trong kẻ ngoại lai. Nhưng là bây giờ. Bị người làm vũ khí sử dụng cảm giác làm cho hắn rất khó chịu mà Vương Sung càng không cần nói. Không chỉ là bị người làm vũ khí sử dụng, càng là Vương Văn bỏ mình bút chứng này Mục Vân nên thụ. Hai phe giờ phút này đem nộ hỏa triệt để chuyển rời đến Mục Vân thân bên trên. Nhìn thấy hai phe tề tụ mà đến, Mục Vân lại là cười cười. Không cần thần thất thủ. Mục Vân cười nói, tiếp xuống liền không có cách nào. Được đón đánh bằng ngươi. Cũng xứng sao Vương Sung giờ phút này. Lại là sắc mặt phát lạnh. Vừa sải bước ra, Vương Sung thần sắc băng lãnh, một quyền trực tiếp đánh tới hướng Mục Vân. Nhìn thấy một quyền kia đập tới, Mục Vân không dám khinh thường. Xích lôi hoàng đao một đảo lôi đao tại lúc này càn quét ra. Oanh! Giữa không trung phía trên quyền mang cùng đao mang hội tụ. Lôi đình chi lực cùng hỏa diễm chi lực tại lúc này nổ tung. Mục Vân thân ảnh lảo đảo lui ra phía sau từ từ ổn định. Mà đổi thành một bên, Vương Sung lại là không nhúc nhích. Giờ phút này, âm thập lục mấy người cũng chưa xuất thủ. Bọn hắn ngược lại là mừng rỡ nhìn thấy Mục Vân cùng Vương Sung hai người đánh nhau chết sống. Giờ này khắc này, Mục Vân thở ra một hơi thần sắc trịnh trọng. Vương Sung thiên tôn nhập thần bảng đệ thập nhất vị. Liệt diễm huyền điểu tộc thiên kiêu một trong. Vẹn vẹn thua ở vương hổ tồn tại. Thiên tôn cảnh giới đến đại viên mãn về sau kỳ thật khác biệt càng là tồn tại. Thí dụ như đồng dạng thiên tôn đại viên mãn cùng với thiên tôn nhập thần bảng phía trên thiên tôn đại viên mãn. Cái này Vương Sung còn là đệ thập nhất vị. Đón lấy Vương Sung một quyền, Mục Vân chính là cảm giác được thể nội khí huyết sôi trào. Trong lúc mơ hồ có một loại vô pháp trưởng khống xu thế. Bực này khác biệt để Mục Vân cũng là rõ ràng hơn nhận thức đến giữa hai người khoảng cách. Thiên tôn viên mãn cùng thiên tôn đại viên mãn. Bản thân liền có khác biệt. Càng đừng đề cập thiên tôn đại viên mãn bên trong đỉnh cấp tồn tại. Giờ này khắc này Vương Sung cũng là cảm giác được. Không tệ thiên tôn cảnh giới viên mãn, ngươi cũng toán không tầm thường, chỉ là đáng tiếc, hiện tại liền gặp được ta. Vương Sung hờ hứng nói, Mục Vân, ngươi mệnh cùng Huyền Thiên Lãng đồng dạng đáng tiền. Tuy nói ta không cần thiết vì ba kiện thần phẩm chí tôn thần khí trắng trợn đi tìm kiếm tung tích của ngươi, có thể là đã gặp được, thuận tay thu cũng liền thôi. Vương Sung nói rất là lạnh nhạt. Mục Vân song quyền nắm chặt. Thật sao nhìn về phía Vương Sung, Mục Vân đột nhiên cười. Cười rất dịu dị. Đã như vậy, kia liền nhìn xem. Ngươi đến cùng có thể hay không làm thịt ta. Vương Sung nhìn thấy Mục Vân tự tin như vậy tiếu dung. Hơi kinh ngạc. Có ý tứ ra hỏa. Một câu rơi xuống, Vương Sung giờ phút này, lòng bàn tay nắm chặt. Một đạo quyền phong tại lúc này gào thét mà qua. Quyền chưa ra, quyền phong đã tụ tập. Mà tại kia trường quyền bên trong, xuất hiện một đạo hỏa điểu thân ảnh, bất ngờ chính là liệt diễm huyền điểu dáng người. Nhìn thấy một quyền kia đánh tới, Mục Vân thần sắc nghiêm nghị, thở ra một hơi. Khôn địa lôi long nội tâm một câu uống xong. Mục Vân tập kết toàn bộ nguyên lực, hội tụ mà ra. Lôi đình chi lực, giờ phút này từ Mục Vân thể nổi cuồn cuộn vang lên. Đạo đạo quang mang, phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc, một đầu lôi long, vần quanh Mục Vân tại lúc này càn quét thiên địa. Kia lôi long, mang lấy bá đạo khí thế, phóng lên tận trời. Tam trọng cốt thân quyết để tứ thức cũng là Mục Vân đến thiên tôn viên mãn về sau. Mới có thể đủ thi triển nhất thức. Lôi long gào thét mà ra, đạo đạo lôi đình chi lực tại lúc này phảng phất có thể càn quét thiên địa. Giờ khắc này, âm thập lục mấy người cũng là ánh mắt hơi nhíu. Nhiều năm như vậy, chưa từng kiến thức đến thế giới bên ngoài. Hiện nay tựa hồ đại thiên thế giới đã khác bất đồng. Vương Sung cũng tốt, Mục Vân cũng được. Tại đều tự cảnh giới bên trong. Đều rất mạnh giờ này khắc này. Giữa lẫn nhau đằng đằng sát khí thời điểm. Hỏa điểu quyền cùng lôi long chi thân. Lập tức va chạm. Đông đông đông. Trong lúc nhất thời, lôi đình chi lực nổ tung, hỏa diễm chi lực vỡ vụn. Thiên địa tại lúc này, phảng phất đều là biến thành một vùng biển mênh mông lôi hải cùng biển lửa. Trong chớp nhoáng này, âm thập lục mấy người đều là lui lại. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra trong khoảnh khắc, Mục Vân thân ảnh rút lui. Mà đổi thành một bên, Vương Sung thân ảnh hậu thuẫn, sắc mặt trắng nhợt, có thể là ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Cao thấp lập hiện. Một ngụm máu tươi phun ra, Mục Vân sắc mặt đã là cực kỳ tái nhợt. Thân thể thần thể bên trong thiên tôn cốt đều là có chút run rẩy. Nếu là đổi lại hắn người, sớm đã là thiên tôn cốt sụp đổ, chết không có chỗ chôn. Chỉ là Mục Vân thiên tôn cốt cực kỳ cường hoành không nói, nội bộ càng ẩm chứa long cốt tạo nên. Thấy cảnh này, Vương Sung cũng là nhớ mày. Mục Vân đúng là khó chơi. Đổi lại đồng dạng thiên tôn đại viên mãn cũng đã chết rồi. Giờ phút này bầu không khí hơi có vẻ ngưng kết. Mục Vân, xem ra ngươi có thể để cho tam đại thế lực thần tôn nhớ thương, không hề tầm thường. Chỉ tiếc, ngươi tiến nhập gặp phải là ta Vương Sung. Vương Sung giờ phút này ánh mắt lạnh lùng. Lòng bàn tay, một vòng hỏa diễm lượn lờ. Liệt diễm huyền điểu tộc trời sinh tự mang thú hỏa, vô cùng cường đại. Ngọn lửa kia lượn lờ, từng vệt khí tức kinh khủng tại lúc này ngưng tụ. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều là hội tụ đến Vương Sung thân bên trên. Ai cũng không dám chủ quan. Vương Sung sắc mặt phát lạnh. Diệt thần huyền viêm ấm quát khẽ một tiếng vang lên, Vương Sung bàn tay vỗ. Một đạo hỏa điểu bị khúc xạ thành ấm ký trực tiếp chụp được. Mục Vân nhích miệng. Ngăn không được. Cũng phải cản một tay vung ra. Giây lát ở giữa. Mục Vân khí tức trong người. Không ngừng ngưng tụ. Đạo đạo tính bùng nổ lực lượng, không ngừng thi triển ra. Tam trọng cốt thân quyết, để ngũ quyết. Càn nguyên thánh long chảm dùng hắn hiện tại thiên tôn cốt chi lực, không thể thừa nhận như thế áp lực. Có thể là hiện nay chỉ có đánh cược một lần. Cạc cạc, Vương Sung, ngươi trang cái gì đâu. Một đạo cười to tại lúc này vang lên. Ầm vang ở giữa, đại điện ầm vang ở giữa nổ bể ra tới. Một thân ảnh tại lúc này xông ra. Diệt thần huyền viêm ấm một đạo hỏa hồng ấm ký. Nương theo lấy hắc sắc hỏa diễm. Tại lúc này ấm vang ở giữa xếp ra. Oanh. Trong khoảnh khắc kia mang lấy hắc sắc hỏa diễm ấm ký nổ bể ra tới. Hai đạo ấm ký va nhau, lực lượng không ngừng va chạm. Giờ khắc này, âm hoa cung bốn phía, không ít đại điện bị liên lụy, lung lay sắp đổ. Vương Sung giờ phút này thân ảnh nhìn không được lui ra phía sau mấy phần. Mục Vân giờ phút này cũng là vội vàng tránh né. Rất mạnh một kích này, hai người có thể nói bất phân cao thấp. Thậm chí, huyền thiên lãng càng hơn một bậc. Cái này ra hỏa, không thích hợp. Tấn thăng. Có thể tựa như là không chỉ là một chút điểm tấn thăng tựa hồ là. Thiên tôn đại viên mãn liền vượt lưỡng cấp. Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt thay đổi. tiếng oanh minh vỡ ra, một thân ảnh xuất hiện giữa không trung phía trên. Vương Sung, ngươi cũng không cảm thấy ngại Trang Vương Hổ còn tạm được. Kia tiếng cười to, mang lấy một tia miệt thị mà nhìn thấy kia một thân ảnh. Vương Sung càng là ánh mắt lạnh như băng. Huyền Thiên Lãng huyên để bọn họ mấy người tất sát. Huyền Thiên Lãng mới là Vương Hổ tiếp thu được mệnh lệnh. Đến mức Mục Vân, hắn chỉ là tiện thể lấy muốn giết mà thôi. Giờ phút này nhìn thấy Huyền Thiên Lãng xuất hiện, Vương Sung ánh mắt che lấp. Cái này ra hỏa, đề thăng. Thiên Tôn Đại Viên Mãn rất mạnh. Chỉ là, Vương Sung tuyệt không thất kinh. Thiên Tôn Đại Viên Mãn mà thôi, cũng không thể nói, cái này Huyền Thiên Lãng, hiện tại liền mạnh hơn hắn. Vừa rồi hắn chỉ là không cẩn thận, mắc lừa mà thôi. Ngươi cái phế vật. Ở trước mặt ta. Có ngươi trang phần sao? Ta bao nhiêu năm đến Thiên Tôn Đại Viên Mãn? Ngươi bao nhiêu năm? Huyền Thiên Lãng nhích miệng cười một tiếng, nhìn về phía Vương Sung. Quát. Lại ăn ta nhất kích thử nhìn một chút. Một câu rơi xuống, Huyền Thiên Lãng trực tiếp một trào cầm ra. Bỗng dưng đản sinh ra vô số hỏa diễm khí tức. Vô Thượng Thần Đế 301 chương 2999 Thiên Âm Cổ Thành Từ Từ. Kia một luồng hỏa viêm chi khí tại lúc này ngưng tụ. Tựa hồ muốn triệt để bảo liệt. Cái này loại cường thịnh càng cho người ta một loại không thể chống cự cảm giác tới. Nhìn thấy một quyền kia, Vương Sung thần sắc siết chặt. Huyền Thiên Lãng chính là vương tộc tử đệ. Tuy nói là mới vào thiên tôn cảnh giới đại viên mãn, có thể là khó đảm bảo không có tuyệt cường áp chủ bài. Giờ phút này, nếu là Huyền Thiên Lãng thi triển, hắn coi như có thể giết Huyền Thiên Lãng, cũng tất nhiên sẽ bị kia Âm Dương Thiên Vệ nhặt tiện nghi. Vương Sung giờ phút này, thần sắc siết chặt. Quyết định thật nhanh, hắn từ bỏ công kích toàn lực phòng thủ. Chỉ là, chờ đợi chỉ chốc lát, công kích kia thanh thế nhìn, càng ngày càng cường đại. Có thể là trung quy là không có rơi xuống tới. Vương Sung sắc mặt cổ quái. Những người khác cũng là như thế. Chạy trong đám người, không chỉ là ai hô một cái, chỉ thấy được xương khói kia ở giữa, nơi nào còn có bóng người. Chạy rồi hỗn đản, truy Vương Sung giờ phút này lập tức kịp phản ứng. Huyền Thiên Lãng nếu là thật có lợi hại như vậy, nhất định không hồi chạy. Hiện tại chạy kia chính là trột dạ, lúc này như thế nào vẫn không rõ. Hắn bị lừa gạt. Vương Sung nổi giận gầm lên một tiếng, giây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Âm Thập Lục mấy người, giờ phút này cũng là tụ tập lại một chỗ. Thập Lục thống lĩnh chúng ta. Truy Âm Thập Lục từ từ nói, trước hết giết Mục Vân, lại giết tên kia. Đám người này, một cách cũng đừng nghĩ chạy. Bất quá bây giờ, ngược lại là trước hết để cho bọn hắn đấu tranh nội bộ tương đối tốt. Vâng, lập tức, hơn 20 đạo thân ảnh tại lúc này lao vùn vụt mà lên. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân bị Huyền Thiên Lãng lôi kéo tốc độ thật rất nhanh. Soái bất quá 3 giây, Mục Vân bất đắc dĩ nói. Soái cái cầu A, Huyền Thiên Lãng giờ phút này im lặng nói. Ta mới vừa đột phá, liền vượt lưỡng cấp, cảnh giới bất ổn. Cùng hắn làm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại nói, kia một đám Âm Dương Thiên Vệ, bất tài sao coi như bách chết giết Vương Sung. Hai ta cũng là xong đời, đương nhiên muốn chạy. Mục Vân giờ phút này nói, trách ta đi, nếu không phải ngươi thời khắc mấu chốt đột phá, bọn hắn đã sớm giết hưng khởi. Ngươi chậm thêm một chút thời gian, chúng ta liền làm ngư ông. Hiện tại ngược lại tốt, đem đầu mâu toàn bộ tụ tập đến trên người chúng ta. Trách ta đi, Huyền Thiên Lãng cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hai người giờ phút này không lời nào để nói. Sau lưng đạo đạo khí tức trùng thiên đã là đuổi tới. Buông ra ta, chính ta sẽ chạy. Mục Vân giờ phút này mở miệng. Ngươi bây giờ thiên tôn cảnh giới viên mãn, chạy quá chậm. Mục Vân ánh mắt cổ quái nhìn về phía Huyền Thiên Lãng. Cái này ra hỏa, đến thiên tôn đại viên mãn. Phiêu A, Huyền Thiên Lãng mặc dù nói như vậy, có thể là vẫn ý như là buông lỏng bàn tay. Mục Vân không nói hai lời, thương hoàng thần ý tại thân tốc độ tăng vọt. Trong lúc nhất thời trực tiếp lôi ra Huyền Thiên Lãng trăm mét khoảng cách. Ngọa tảo, Huyền Thiên Lãng biến sắc, vội vàng tăng thêm tốc độ. Mục Vân chạy còn nhanh hơn hắn cái này ra hỏa. Mặt trên người tuyệt đối là không đơn giản thần khí giờ này khắc này. Hai người tốc độ tăng tốc. Hậu phương Vương Sung đám người dần dần bị kéo ra. Đáng chết Vương Sung giờ phút này chửi ầm lên. Huyền Thiên Lãng chạy nhanh, hắn có thể hiểu được. Mới vừa đột phá Thiên Tôn Đại Viên Mãn, Thiên Tôn Cốt Đại Thành, lực lượng đạt được một cái vượt qua tính đề thăng. Có thể là Mục Vân dựa vào cái gì nhanh hơn Huyền Thiên Lãng tên kia, vừa rồi có thể là thổ thương. Huyền Thiên Lãng làm sao có thể minh bạch. Mục Vân tuy nói bị thương, có thể là dù sao dựa vào Thương Hoàng Thần Ý. Càng nhiều, không phải chính hắn xuất lực, mà là Thương Hoàng Thần Ý xuất lực. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia lạnh lùng. Cái này Âm Hoa Cung bên trong có lẽ còn có những vật khác thua thiệt. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Lãng cơ hồ một cái lão huyết phun ra ngoài. Đến lúc nào rồi? Mục Vân thế mà còn nghĩ lấy Âm Hoa Cung bên trong đồ vật. Muốn đồ vật cũng phải có mệnh cầm mới được. A Huyền Thiên Lãng xem như nhìn ra Mục Vân trong đầu, nhưng lại không sợ chết. Cái này ra hỏa, vì đề cao tu vi, nguyện ý điên. Mà lại là bỏ mệnh điên giờ này khắc này. Hai người tốc độ tăng tốc. Vương Sung đám người dần dần bị bỏ lại. Âm Dương Thiên Vệ những người kia càng là bị bỏ lại. Dù sao, Vương Sung đám người đều là liệt diễm huyền điểu tộc chiến sĩ, tốc độ là huyền điểu nhất tộc năng khiếu. Hướng phía trước lao vùn vụt ở giữa. Hai người rời đi kia thần bí không gian. Tiếp tục trở lại lúc đầu Âm Dương Thiên Vực bên trong. Ngọa Tào đi một vòng, vẫn là bị truy, chỉ bất quá truy người mạnh hơn. Huyền Thiên Lãng nhìn không được mắng. Đừng có gấp. Mục Vân giờ phút này lại là nhích miệng cười nói, ta liền thích bọn hắn truy. Ta lại giết không xong ta. Mà lại cuối cùng biến thành ta truy bọn hắn. Lời này vừa nói ra, Huyền Thiên Lãng gật gật đầu. Tại địa tôn vực bên trong, Mục Vân ngay từ đầu có thể là tất cả mọi người mục tiêu. Cuối cùng, những tên kia cơ hồ bị Mục Vân hái sạch sẽ. Cái này ra hỏa là thật sự mãnh. Đi nơi nào Huyền Thiên Lãng nhìn không được nói. Thiên Dương Cổ Thành chúng ta đi qua. Hiện tại, nên đi xem một chút Thiên Âm Cổ Thành. Mục Vân cười nói. Trốn vào Cổ Thành bên trong. Ta liền không tin Vương Sung có thể thảm thức lục soát Thiên Âm Cổ Thành. Tụ tập cũng không chỉ là bọn hắn. Lời này vừa nói ra, Huyền Thiên Lãng lập tức khẽ giật mình. Không sai, Thiên Âm Cổ Thành bên trong chín đại thế lực thiên tôn thiên kiêu nhóm tụ tập một đường. Đừng nói Vương Sung thiên tôn nhập thần bảng để thập nhất vị. Chính là Vương Hổ kia vị thứ nhất cũng không dám xúc phạm chúng nộ. Đi Huyền Thiên Lãng giờ phút này ha ha cười nói. Truy đi. Truy đi. Lão tử hiện tại cũng là thiên tôn đại viên mãn. Vương Hổ người bên cạnh. Ta hồi hết thầy giết. Đừng mong thoát đi một ai nhìn thấy Huyền Thiên Lãng gần như điên cuồng biểu lộ. Mục Vân song quyền cũng là nắm chặt. Huyền Thiên Lãng như thế. Hắn sao lại không phải tuy nói bị truy, phản sát, nhìn cũng rất thoải mái. Có thể là trước kia biệt khuất, ai nguyện ý tiếp nhận tam đại nhân tộc thế lực. Thiên tôn nhập thần bảng. Để thất tùng thao để bát hứa nhạc để cửu khổng hoài. Ba người này điểm danh muốn giết hắn. Chỉ là ai giết ai. Kia liền nhìn. Đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng đi. Hai người thân trước. Một tòa cổ thành thân ảnh. Dần dần xuất hiện ở trước mắt. Cổ thành bốn phía cỏ hoang liền thiên. Tòa thành cổ kia từ xa nhìn lại càng là giống như trời u ám. Lệnh người thở bất quá tới. Trong chớp nhoáng này, hai người tâm thần khẽ nhúc nhích. Thiên Âm Cổ Thành chính là thiên tôn vực bên trong trọng yếu nhất một tòa thành trì. So Thiên Dương Cổ Thành càng để cho người quan tâm. Giờ khắc này, Mục Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ mơ hồ âm u khí tức, làm cho lòng người bên trong run nhẹ nhẹ. Đây chính là Thiên Âm Cổ Thành sao? Mục Vân từ từ nói. Những người này tiến nhập nơi đây hơn 20 năm thời gian, có thể là không thu hoạch được gì. Nơi đây thật ẩn giấu đi cực lớn bí mật u vinh. quy, quy, mơ. Huyền Thiên Lãng chân thành nói, Thiên Âm Cổ Thành cùng Thiên Dương Cổ Thành là tiền nhiệm Âm Dương Thiên Vực bên trong, Thiên Tôn Vực bên trong, hạch tâm thành trì. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, có thể là ai cũng không thể cam đoan, nơi đây chính là một mảnh hỗn độn. Thiên Dương Cổ Thành bên trong dị biến kỳ thật cũng đủ để chứng minh, nơi đây đồng dạng không tầm thường. Đám người kia nhìn chằm chằm hơn 20 năm không buông tay. Chúng ta cũng chằm chằm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật gật đầu. Hai người thân ảnh hướng phía cổ thành mà đi. Vô Thượng Thần Đế 301 chương 3000 cửu đại tuyệt địa chi danh lớn như vậy Thiên Âm Cổ Thành. Nhìn một cái, bao phủ tại bên dưới mây đen. Toàn bộ cổ thành phảng phất kéo dài vạn dặm, đông tây nam bắc đều là kéo dài vô tận đầu. Dạng này cổ thành bên trong ẩn giấu đi cái gì bí mật, ai cũng không nói chắc được. Hai thân ảnh giờ phút này dung nhập cổ thành bên trong, một giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Vương Sung đại ca, hai tên khốn kiếp kia vào cổ thành, lời này vừa nói ra, Vương Sung sắc mặt phát lạnh. Cách đồ hỗn đản Thiên Âm Cổ Thành bên trong tụ tập mấy số ngàn người, mà lại tu vi thấp nhất cũng là Thiên Tôn đỉnh phong. Chín đại thế lực các phương Thiên Tôn nhập thần bảng 50 vị trí đầu người đều ở trong đó. Nếu là kia hai tên gia hỏa ở nơi đó ẩn núp lên, hắn thế nào đi điều tra? Đừng nói điều tra, chính là tìm ra được đều là rất phiền phức. Ở trong đó tụ tập có thể là toàn bộ Thiên Tôn vực bên trong người thực lực cường đại nhất. Bọn hắn có thể là cực kỳ cao ngạo. Nếu là quấy rầy đến bọn hắn, hậu quả không cần phải nói. Đi trước tìm Vương Hổ đại ca, nói cho hắn phát sinh hết thảy. Giờ này khắc này, Vương Sung đám người lập tức tiến nhập cổ thành. Mà cùng một thời gian, Âm Thập Lục đám người lại là dừng bước lại. Thập Lục thống lĩnh cái này. Không vội vã, Âm Thập Lục từ từ nói, đi trước cùng chư vị thống lĩnh tụ hợp, lại làm định đoạt. Tốt, Thiên Âm Cổ Thành bên trong tụ tập mấy ngàn người. Bọn hắn nếu là liền như vậy mạnh mẽ đâm tới đi vào, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp vây sát đến chết. Dưới mắt không thể lỗ mãng. Dù sao bọn hắn khôi phục Âm Dương Thiên Vệ nhóm bất quá là ngàn người tả hữu. Về số lượng so ra kém đám kia kẻ ngoại lai, giờ này khắc này cổ thành bên trong, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng thân ảnh tiêu tán tại cổ thành bên trong. Mà bốn phía không ngừng có Thiên Tôn đại viên mãn phóng xuất ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, chấn nhiếp hắn người. Tuy nói tòa thành cổ này rất lớn, có thể là rất nhiều người vẫn là hy vọng lãnh địa của mình không bị người khác chiếm cứ. Đại gia giữa lẫn nhau còn là duy trì khoảng cách rất lớn. Đối tại những này, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người nhưng không có phóng thích khí tức. Hiện tại hai người nếu là khí tức triển lộ, chỉ sợ toàn bộ cổ thành tiếp cận một nửa võ giả sẽ tụ tập ở đây đến, thề phải làm thịt bọn hắn. Một tòa lầu canh bên trong, hai người đứng ở cửa sổ nhìn xem bốn phía. Ngươi tương đối tin tưởng chín đại thế lực võ giả, cùng ta nói một chút. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Dưới mắt xem như tạm thời tránh thoát những cái kia đuổi theo người, chỉ là khoảng cách giải quyết phiền phức lại là còn cách một đoạn. Huyền Thiên Lãng Thiên Tôn đại viên mãn, mà hắn Thiên Tôn viên mãn. Trên thực tế nói đến, hai người thực lực cũng không tính là yếu. Có thể là lần này đối mặt đối thủ lại không chỉ là vẻn vẹn một phương. Huyền Thiên Lãng giờ phút này ngón tay một điểm, đạo đạo nguyên lực hội tụ ở bên trong phòng. Một chương to lớn địa đồ tại lúc này xuất hiện, mà trên bản đồ ghi chú rất nhiều nơi, trong đó mấy cái dấu hiệu lấy cấm từ phù lập tức hấp dẫn Mục Vân lực chú ý. Những này là địa phương nào? Nhìn thấy Mục Vân chỉ, Huyền Thiên Lãng nói, để cửu giới cửu đại cấm địa xếp hạng đệ nhất Tứ Tượng Thánh Sơn. Huyền Thiên Lãng cẩn thận nói, Thiên Đế Các Hang Ồ là ở chỗ này, Thanh Đế Diệp Vũ Thi cũng là bị Đế Uyên Thiên Đế giam giữ ở nơi đó. Tứ Tượng Thánh Sơn lai lịch xa xưa, cầu tuyệt thứ nhất không phải giả. Nơi đó bản thân liền là tuyệt địa, nguy hiểm vô cùng, lại thêm thiên đế các tỏa lạc, càng là không người dám đi. Tiếp đó chính là âm dương thiên vực. Âm dương thiên vực xếp hạng đệ nhị, như thế để Mục Vân cảm giác vô cùng kinh ngạc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Âm dương thiên vực đã từng là hai vị cổ đế đạo trường, có thể là so địa phương khác nguy hiểm không ít. Huyền Thiên Lãng chân thành nói, chỉ bất quá bây giờ xem ra tựa hồ cũng không có nguy hiểm như vậy. Mục Vân gật gật đầu. Còn có Vô Giản Cổ Sơn, Huyết Sát Hải Vực, hai địa phương này ngươi đều đi qua. Cách khác, giống như U Minh Vực Sâu, nghe nói là U Minh Cổ Thần Đạo Trường. Cùng với Liệt Ngục Hỏa Đảo, Địa Tạng Thần Cung, Luyện Hồn Dược Cốc chờ. Huyền Thiên Lãng giờ phút này cũng là nghiêm túc nói. Cái này cửu đại tuyệt địa đều là hung hiểm vô cùng. Có lẽ chúng ta bây giờ nhìn coi như an toàn, đó là bởi vì nơi đây tiền nhiệm chủ nhân cũng không nghĩ đối với chúng ta đại khai sát giới. Mục Vân giờ phút này một mực ghi nhớ cái này chín chỗ địa phương. Huyền Thiên Lãng lần nữa nói, cửu đại tuyệt địa tại đệ cửu giới bên trong nổi tiếng xa gần. Trừ cách đó ra chính là Đế Uyên Các cùng Thiên Cơ Các hai đại các nhất đẳng thế lực. Ở trong đó Thiên Cơ Các tại cửu giới nhất đẳng bên trong cũng là thuộc về Bạc Tiêm. Dù sao không ai dám trêu chọc, bọn hắn cũng không gây người khác. Thiên Cơ Các, man kỳ quái. Mục Vân đối Thiên Cơ Các sự tình cũng là sớm có nghe thấy. Nắm trong tay Hồng Hoang Thập Tam Chí Bảo một trong Thiên Cơ Kính. Dạng này một chỗ tồn tại đúng là để người rất khó biết mức độ. Trừ cái đó ra, chính là chín đại thế lực. Huyền Thiên Lãng giờ phút này mở miệng nói, cái này chín đại thế lực dù sao giữa lẫn nhau quan hệ cũng không ra sao. Đương nhiên, hoàn cảnh lớn phía trên, Thái Âm Giáo, Đan Đế Phủ, Thần Kiếm Các Tam Phương thân là nhân loại trụ cột, tại đối mặt lục đại thú tộc thời điểm vẫn tương đối đoàn kết. Mà lục đại thú tộc nha, giữa lẫn nhau quan hệ có thể nói là dương cung bạc kiếm. Dù sao lục tộc cho tới bây giờ không có cái gì cái gọi là hợp tác, tất cả mọi người nhận nắm đấm. Nếu là lục đại thú tộc có thể liên hợp lại, tam đại nhân tộc thế lực đã sớm xong đời rồi. Huyền Thiên Lãng nhìn thấy Mục Vân đối với mấy cái này không hiểu rõ lắm, cũng liền nói nhiều một chút. Tới trước nói một chút, chúng ta Liệt Diễm Huyền Điểu tộc, cha ta Huyền Ngọc tộc trưởng, thần tôn cửu trọng đỉnh tiêm tồn tại, tại đệ cửu thiên giới thần tôn cấp bậc, Bạc Tiêm nhân vật. Trừ cha ta chính là tộc ta ngũ đại trưởng lão, ta nương Hàn Mẫn chính là ngũ trưởng lão. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc bên trong thần tôn gần vạn người, thiên tôn hơn 5 vạn người, thần tôn gần vạn, thiên tôn 5 vạn. Cách này Mục Vân ngược lại là kinh ngạc không thôi. Hắn vẫn là như thế lần thứ nhất, rõ ràng như thế biết được nhị đẳng thế lực tình huống. Chớ kinh ngạc, lần này tiến đến đều là các tộc thiên kiêu. Ta nói chính là các tộc chiến sĩ trên thực tế. Trừ đó ra, hẳn là càng nhiều. Bởi vì chân chính đến diệt tộc chi chiến, người người giai binh kia số lượng được tăng gấp đôi. Mục Vân gật gật đầu. Huyền Thiên Lãng tiếp tục nói, Kim Cương Minh Giáp Quy tộc thần tôn đại quân hơn 1 vạn người, thiên tôn 7 vạn 7 vạn. Mục Vân là thật sự càng ngày càng kinh ngạc. Kim Cương Minh Giáp Quy tộc tộc trưởng Phô Diên trước, cái này ra hỏa vốn nên họ Minh, chính mình cảm giác vương tộc cái này họ Minh không tốt, cho mình đổi cái danh tự. Thực lực không yếu, giết người khó, nhưng là nhân gia muốn giết hắn càng khó. Lão Uy nha, phòng ngự kia là tiêu chuẩn. Mục Vân gật gật đầu. Bát Dực Hắc Giao Xà tộc thần tôn vạn tên, thiên tôn 4 vạn, tộc trưởng Lệ Văn Uyên. Cái này ra hỏa mẹ ta kể qua, chính là âm lão già hom hẻm rất xấu Tuyết Vực Băng Viên tộc 1 vạn thần tôn, 3 vạn thiên tôn, tộc trưởng Viên Triết Vương. Cái này ra hỏa lâm vào cuồng bạo, kia là thật là mạnh. Cửu Cực Lôi Sư tộc thần tôn 1 vạn, thiên tôn cửu vạn chiến sĩ, tộc trưởng Lôi Thác Sư Hoàng. Cái này ra hỏa chăm lo quản lý, cửu cực lôi sư tộc trong tay hắn. Hiện tại trong lúc mơ hồ là lục tộc đứng đầu. Cuối cùng chính là Phệ Thiên Tham Lang tộc, tộc trưởng Đường Vân Phong. Phệ Thiên Tham Lang tộc, một vạn thần tôn, bát vạn thiên tôn chiến sĩ. Huyền Thiên Lãng từ từ nói. Cái này hai đại tộc, xem như toàn bộ đệ cửu thiên giới bên trong. Cường đại nhất nhị đẳng bất quá nha. Hai đại tộc không hồi liên thủ. Điểm ấy ngươi yên tâm. Vì cái gì Mục Vân lại là khó hiểu nói. Vô thượng thần đế 301 chương 3001 hai tộc an oán chuyện này. Nguồn gốc liền lớn đi nghe nói năm đó. Cửu cực lôi sư tộc. Chính là lục tộc thứ nhất. Có được mười mấy vạn thiên tôn đại quân. Kết quả năm đó. Phệ Thiên Tham Lang tộc đời thứ nhất tộc trưởng. Mời cửu cực lôi sư tộc. Cộng tham tuyệt địa. Hố cửu cực lôi sư tộc. Trọn vẹn chết một nửa thiên tôn chiến sĩ. Cửu cực lôi sư tộc kia đời thứ nhất tộc trưởng bỏ mình thậm chí kém chút bởi vậy diệt tộc. Về sau, lôi thác sư hoàng một tiếng hót lên làm kinh người mới mang lính cửu cực lôi sư tộc đi hướng cường đại. Mà lại cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc làm lên đến. Hố lúc ấy một vị khác tộc trưởng. Đồng thời đem Phệ Thiên Tham Lang tộc. Cũng là hố rất thảm. Hai tộc từ đây xem như kết xuống đòn sông tử. Giữa lẫn nhau ai cũng bất hòa. Huyền Thiên Lãng cười hắc hắc nói. Bằng không. Ngươi ngẫm lại xem. Cửu cực lôi sư tộc cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc hai phe. Có được gần 20 vạn thiên tôn chiến sĩ. Tứ đại thú tộc cộng lại. Cũng liền tương đương. Dùng thú tộc pháp tắc đã sớm làm lên đến. Cho nên. Hai đại tộc giúp nhau kiêng kỵ. Cách này lục đại thú tộc quan hệ. Cứ như vậy dù gì duy trì lấy một loại cân bằng. Mục Vân cũng là nội tâm dần dần sáng tỏ. Cách này lục đại thú tộc. Những năm gần đây. Một mực dùng loại trạng thái này tồn tại. Giữa lẫn nhau là tồn tại một loại cân bằng. Lục đại thú tộc nói xong kia chính là tam đại nhân tộc thế lực. Thái Âm giáo. Hai vị giáo chủ. Âm Minh giáo chủ và Nguyệt Dung phu nhân. Này phu thê hai người. Đều là đỉnh tiêm thần tôn. Nghe nói trước đó không lâu. Âm Minh giáo chủ. Trong lúc mơ hồ tựa hồ bước vào giới vương chi vị giới vương giới vị để nhất trọng. Đến như thế cảnh giới. Nghiêng trời lệch đất. Âm Minh nếu là thật sự đến giới vương thần cảnh. Kia cửu cực lôi sư tộc cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc. Lại nhiều thiên tôn chiến sĩ. Đều là không tốt. Âm Minh giáo chủ một người. Đủ để diệt nhất tộc. Huyền Thiên Lãng cười hì hì nói. Bất quá giới vương không có tốt như vậy nhảy tới. Cái này để cửu thiên giới. Có phần tà môn. Rất nhiều ngày tung kỳ tài nhân vật. Đến thần tôn đỉnh tiêm. Bản thân liền là một đạo khảm. Nhảy tới. Một bước lên trời. Không bước qua được. Cũng chính là quần hùng cùng tồn tại. Bất quá ta nghe nói tựa hồ. Huyền Thiên Lãng thấp giọng nói. Trong mấy trăm ngàn năm nay. Không người bước vào đến giới vị. Đều là bởi vì đế uyên cắt nghe đến lời này. Mục Vân lập tức sáng tỏ. Đế uyên trong tay cầm thanh đế. Cái này thanh đế, nói dễ nghe, là bị bắt. Không dễ nghe kia chính là một cái bom hẹn giờ, tại đế uyên các bên trong. Nếu là để cửu thiên giới xuất hiện cái thứ hai thiên cơ các bực này nhất đẳng thế lực. Đế uyên các tình cảnh liền sẽ rất khó. Đương nhiên, ta cũng chỉ là nghe nói. Huyền Thiên Lãng cười nói. Chân chính hay không? Không hề biết. Nhưng là để cửu thiên giới so cái khác bát giới yếu. Lại là sự thật không thể chối cãi. Dù sao kia là thần tôn mới cân nhắc sự tình chúng ta. Thật đúng là cân nhắc không đến. Huyền Thiên Lãng trở lại chuyện chính. Tiếp tục nói. Còn có một chút. Thái Âm giáo. Nghe nói lai lịch bất phàm. Cụ thể là cái gì. Ta cũng không rõ ràng. Đây là mẹ ta kể. Liền nàng cũng không biết. Cho dù là Thái Âm giáo bên trong cũng chỉ có số người cực ít biết. Quay lại hỏi một chút vỡ ngươi. Nói không chừng là cái gì đại bí mật. Tất nhiên Âm Minh giáo chủ. Làm sao lại có đột phá dấu hiệu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật gật đầu. Cái thứ hai chính là đan đế phủ. Cái này đan đế phủ phủ chủ trương vô cực. Đan thuật cũng không nhiều cao minh. Nhưng là sức chiến đấu rất mạnh. Kỳ thật đan đế phủ đan thuật tại đề cửu thiên giới là độc nhất vô nhị, lục đại thú tộc đều phải cầu mua. Ở trong đó, đan đế phủ bên trong, mấy cái lão ngoan đồng đan thuật, kia là ngư không được. Trừ cái đó ra, chính là lục đại đan đế tử. Ban đầu là 7 cái. Mục Vân gật gật đầu, những này hắn ngược lại là biết. Sau đó chính là thần kiếm các. Huyền Thiên Lãng nói đến thần kiếm các, rõ ràng kích động không ít. Thần kiếm các chủ thần hư thương. Nghe nói đã là ngưng tụ kiếm thể siêu cấp kiếm khách một tay kiếm thuật. Tuyệt thần khó lường. Tiền nhiệm nhất kiếm chém giết 10 vị thần tôn cửu trọng nhân vật vô địch. Soái một bút a, ta liền thích cái này loại dùng kiếm khách tặc soái. Đáng tiếc ta sẽ không dùng kiếm. Huyền Thiên Lãng từ từ nói. Thần kiếm các trừ các chủ. Chính là ba vị kiếm sứ Thiên kiếm sứ, Địa kiếm sứ Yến Nam Tuần, Nhân kiếm sứ Thần Nhất Trần cái kia. Thiên kiếm sứ là gần nhất ngàn năm đổi một vị. Xuất dược nhập thần. Không ai biết thân phận. Liền xưng hô hắn là Thiên kiếm sứ. Bất quá ta nghe nói, vị kia Thiên kiếm sứ thực lực mạnh, kiếm thuật cũng là rất mạnh. Huyền Thiên Lãng nói đến thần kiếm các thời điểm rõ ràng kích động không ít. Đối kiếm, Huyền Thiên Lãng tựa hồ vô cùng có hứng thú. Đại khái chính là chuyện như vậy. Huyền Thiên Lãng chân thành nói đến mức tam đại thế lực, nhiều thiếu thiên tôn thần tôn ta không được rõ lắm. Mục Vân giờ phút này trong lòng cũng là đối cửu đại nhị đẳng có hiểu biết. Đây chính là để cửu thiên giới tồn tại mạnh mẽ nhất. Thần tôn cửu trọng. Cửu trọng vô địch mà tại cách này phía trên, đế uyên các, trưởng khống toàn bộ để cửu thiên giới. Chỉ là không biết, hiện tại đế uyên các bên trong, đến cùng là tình huống như thế nào. Lúc trước phụ thân giết tới đế uyên các thời điểm, cách này đế uyên nhất định bị thương. Nhưng là, trên tay đến mức nào một vị thiên đế, cho dù là thổ thương, chí ít cũng là siêu việt thần tôn. Giới vị còn là chúa tể Mục Vân không biết. Mà lại, đế uyên phía dưới, đế uyên các bên trong có thể là có rất nhiều hảo thủ. Chúa tể không thiếu, giới vị hẳn là cũng không thiếu. Điểm này cũng là để Mục Vân minh bạch dưới mắt, hắn còn kém có chút xa. Dù sao tạm thời, chúng ta cũng không nghĩ ra nhiều như vậy. Những cái kia thần tôn các đại lão ở giữa tranh đấu, chúng ta nơi nào có tư cách biết. Muốn tham dự, đầu tiên đạt được đạt thần tôn cảnh giới mới được. Thần tôn tại cách này để cửu thiên giới bên trong mới xem như cường giả chân chính hàng ngũ. Mục Vân gật gật đầu từ từ nói thần tôn. Không xa. Huyền Thiên Lãng cười hắc hắc nói cuối cùng là vượt qua ngươi một đầu bằng không ta còn thực sự là hội tự ti. Hắn tại địa tôn vực bên trong đạt được một lần truyền thừa chi lực là nhất cảnh đề thăng bày ra. Cho nên hắn nhất định tấn thăng sẽ rất nhanh. Có thể là cùng Mục Vân so sánh tốc độ của hắn, ngược lại là khiến người ta cảm thấy không bao nhanh. Loại cảm giác này để người rất không thoải mái. Cũng may, hiện tại, hắn lại vượt qua Mục Vân phía dưới kia liền nhiều dựa vào ngươi đến bảo hộ ta. Ách, Huyền Thiên Lãng ho khan một cách nói, giúp đỡ cho nhau đi ông. Ngay tại giờ phút này, lớn như vậy thiên âm cổ thành bên trong. Một đảo to lớn hư ảnh tại lúc này xuất hiện. Kia hư ảnh trọn vẹn ngàn trượng chi cao thân thể ngưng thực. Cho dù là cách rất xa, vẫn ý như là có thể tinh tường thấy rõ hắn dung mạo. Khôi ngô thân thể thập phần cao lớn. Một đôi mắt. Uy vũ có thần. Kia thân hình cao lớn. Cho người ta một loại ẩm chứa cực kỳ mãnh liệt lực lượng bộc phát cảm giác. Nhất là người này khí thế, rất cường đại rất cường đại. Vương Hổ Huyền Thiên Lãng giờ phút này nhìn không được mở miệng nói. Đây chính là Vương Hổ sao? Mục Vân lẩm bẩm nói thiên tôn nhập thần bảng đệ nhất.